Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 6 như thế đồng học. Vương Tuấn nhìn đến người tới không biết vì sao trong lòng nhảy dựng, đột nhiên có loại không hảo dự cảm. Tiểu Liệu kỳ quái luôn luôn cần mẫn Vương Tuấn nhìn đến khách nhân thế nhưng ở sững sờ. Nàng làm này hành cũng không phải một hai ngày, cũng nhìn ra hai người ý đồ đến không tốt, vẫn cứ mỉm cười đón qua đi. Ngượng ngùng, chúng ta lão bản không ở trong tiệm, hai vị tiên sinh là có. A, chưa từng tưởng lời còn chưa dứt, mới vừa đi qua đi đã bị đối phương một phen đẩy đến. Vương Tuấn nghe được thanh âm mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy đối phương thế nhưng động thủ, lập tức liền phát hỏa. Các ngươi là người nào? Ban ngày ban mặt tới cửa tìm việc không thành, chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không ta, phanh, nặng nề thanh âm vang lên. Ai cũng không chú ý tới hai người tới thời điểm trong tay còn cầm gậy gộc. Vương Tuấn nhất thời vô ý cái chán ở giữa một côn. Máu tươi từ cái chán tràn ra, chảy tới trên mặt mang theo lạnh lẽo hàn ý. Cho dù là lúc này, Vương Tuấn đầu tiên nghĩ đến không phải miệng vết thương như thế nào mà là ngày hôm qua cái kia. Tiểu cô nương nói câu kia hắn có huyết quang tai ương. Ngự bảo trai cửa chủ tiệm Trương theo thịnh ý cười doanh doanh đưa Tô Linh rời đi. Một bên nói làm nàng lần sau lại đến, rõ ràng một bộ kiếm lời bộ dáng. Tô Linh nhàn nhạt gật đầu, chờ đi xa không ai chú ý khi đem trang 2 vạn đồng tiền tiền mặt túi bỏ vào không gian, chợt nhéo từ ngự bảo trai được đến móng tay cái lớn nhỏ màu đen cục đá đánh giá lên. Mới vừa ở ngự bảo trai giám định sau nàng mới biết được dùng di động đổi lấy vòng tay thuộc về Trung Sa Hoa Lam Điền Ngọc. Nhớ rõ đối phương nguyên lời nói là chất lượng không tính quá hảo, bất quá nhan sắc lại cực kỳ thông thấu, băng băng lương lương nhưng thật ra kỳ dị. Tô Linh trong lòng biết là không gian tác dụng, liền không nói chuyện. Cuối cùng nói hợp lại nhị vạn tam thiên thành giao, chỉ là tiền mặt hữu hạn, nguyên thân lại không thẻ ngân hàng. Tô Linh liền cầm 2 vạn đồng tiền, mặt khác dùng trong tiệm đồ vật gán nợ. Ngự bảo trai trừ bỏ bán chân bảo, càng nhiều đều là tiểu ngoạn ý, có tiện nghi lại quý. Thấy Tô Linh chỉ chọn cái này bình thường cục đá khi, đối phương không hề nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng. Lúc này Trương Theo Thịnh còn âm thầm đắc ý chính mình kiếm lời, lại không biết phản bị Tô Linh âm một phen. Kia tảng đá thoạt nhìn bình thường, kỳ thật nội có huyền cơ. Cục đá tầng ngoài màu đen chỉ là dơ bẩn, nhưng Tô Linh dám cam đoan bên trong có thứ tốt, chỉ là rốt cuộc là cái gì nàng cũng không xác định. Khoảng cách đi học thời gian chỉ còn lại có 1 giờ. Tô Linh không dám chậm trễ nữa trở về Germany nguyên chủ trong trí nhớ. Tới gần trung khảo trường học ở Nghiêm Tra, sở hữu đến trễ đều phải đứng ở cổng lớn. Sau đó từ chủ nhiệm lớp lãnh hồi, Tô Linh cũng không tưởng thể hội một lần. Rốt cuộc đuổi tới cổng trường, Tô Linh mệt khom lưng mồm to hô hấp. Ngẩng đầu nhìn giáo nội nối liền không dứt học sinh, nàng xoa xoa trên trán mồ hôi đi qua, lại không nghĩ, đồng học ngươi học sinh tạp đâu. Tô Linh tưởng phá ra đầu mới nhớ tới cái gọi là học sinh chứng giống như cùng nàng cặp sách một khối bị nàng quên đi ở phía trước thiên cái kia kho hàng. Nàng nói thẳng chính mình là đầu tháng 3 ban học sinh. Đối phương lại kiên trì muốn xem chứng, rơi vào đường cùng bảo vệ cửa đả thông nàng chủ nhiệm lớp điện thoại Tô Linh ở tránh thoát một kiếp. Vốn tưởng rằng phiền toái liền như vậy tiêu trừ, nhưng lại phi như thế. Đưa nàng đi kho hàng tìm kiếm cặp sách khi, Môn chưa tiến vào liền đụng tới học sinh hội kiểm tra kỷ luật chỗ thành viên. Thông chi nàng đi học sinh hội bồi thường hư hao môn tiền. Mới có thể đổi thư trả lời bao. Rơi vào đường cùng nàng lại chạy tranh học sinh hội. Nguyên lai đối phương cũng không xác định chính là Tô Linh động thủ tạt phá môn. Chỉ là vừa vặn nhìn đến bên trong cặp sách tưởng mặt đối mặt dò hỏi nàng. Nhưng Tô Linh nào có này nhàn rỗi, trực tiếp ném xuống 100 đồng tiền cầm lấy cặp sách liền đi. Trên đường nàng tùy tiện mở ra một chút, quả nhiên học sinh tạp trang ở trong bao, lúc này mới yên tâm trở lại lớp. Đầu tháng 3 tam ban trong phòng học, bọn học sinh top 5 top 3 vây ở một chỗ vui cười đùa giỡn. Chỉ là này phiên náo nhiệt theo một cái khô gầy bình phàm thiếu nữ tiến vào sau đột nhiên im mặt. Xem, nàng tới, giống như không có gì sự bộ dáng. Ta còn tưởng rằng quan nàng hai ngày có thể bệnh cái cuối tuần đâu. Sớm biết rằng ta cũng đi hỗ trợ. Hư, đều nhỏ giọng điểm, nàng nghe được, giống như lại xem các ngươi. Tô Linh mới vừa vào phòng học. Khe khẽ nói nhỏ thanh âm tức khắc truyền tới. Nàng nhạy bén phát hiện thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Là cái không quá quen thuộc khuôn mặt. Liền không để ý đi chính mình vị trí. Kỳ thật, cái này lớp có nguyên thân sơ chung liền ở một cái lớp. Chỉ là nàng quá mức quái gở. Cùng lớp mấy năm thế nhưng không có một cái bằng hữu. Hiện tại lập tức liền phải chung thảo, nhất ban người nàng cũng liền mặt cũng chưa nhớ kỹ, liền Tô Linh đều tò mò nàng xã giao năng lực có phải hay không bằng không. Móc ra sách vở phóng hào cặp sách, Tô Linh kế hoạch tận lực làm chính mình giống như trước đây. Dù sao này đó tri thức nguyên chủ đều có học quá, chính nàng cũng không ngu ngốc. Hơi chút tự hỏi họa là có thể minh bạch, nhưng luôn có người không nghĩ làm nàng ân tĩnh, muốn nói ta nha, nào đó người chính là trời sinh tiện phôi, tự cho là có vài phần tư sắc, vọng tưởng thông đồng chúng ta giáo thảo, này không bị người tấu đi, một đám tử thấp bé bộ dáng bình thường lại thanh âm bén nhọn nữ sinh đột nhiên đi đến Tô Linh bên cạnh. Nàng biên nói còn tấm tắc vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Linh phương hướng, cũng không phải là, ta ban mặt đều bị nàng mất hết. Một cái khác nữ sinh theo sau phụ họa, các nam sinh ngày thường rất ít bát quái, nhưng không đại biểu không bát quái. Mắt thấy thấy cùng lớp nữ sinh cùng chung kẻ địch tựa nhằm vào một người, không khỏi tới hứng thú. Một cái nhiễm hoàng mao nam sinh bị khí ngồi ở bàn học thượng. Hỏi, Vương Mộng, tình huống như thế nào? Như thế nào xả đến giáo thảo? Vương Mộng đúng là cái kia vóc dáng nhỏ nữ sinh. Nghe được lời này duỗi tay chỉ hướng Tô Linh. Còn không phải vị này. Cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chọc giận nhất ban từ mạn. Bị quan kho hàng. Nói ánh mắt kia giống dao nhỏ dường như xẻo Tô Linh. Rất giống Tô Linh đoạt nàng bạn trai giống nhau. Mà những người khác nghe được Vương Mộng giải thích nguyên nhân sau, ngữ khí uyển chuyển nga vài tiếng. Nguyên lai là việc này nha. Xem Tô Linh ánh mắt nhất thời không giống nhau. Trường học ai không biết nhất ban thẩm thần là Từ Mạn điều động nội bộ bạn trai. Từ Mạn chính là lớn lên xinh đẹp thành tích lại hảo. Tưởng cậy nhân ra góc tường cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Càng nhiều người nhìn về phía Tô Linh ánh mắt tràn ngập trêu chọc cười nhạo. Mọi người lưu được với kính, bừng tỉnh mới phát hiện sự tình đương sự vẫn luôn trầm mặc không nói. Có người liền bất mãn, uy, không nghe được chúng ta nói ngươi sao? Không dám hé răng, Tô Linh mới vừa đem sách giáo khoa đặt tới mặt bàn. Một đôi tay ở nàng trước mặt cái bàn hung hăng gõ vài cái. kiêu ngạo không ai bì nổi. Hiển nhiên là đối Tô Linh không đáp lại bọn họ cười nhạo mà bất mãn. Biết rõ là Vương Mộng cố ý tìm cha, bốn phía người sắc như chế diễu dường như một đám cười tủm tỉm, không có một cái đứng ra hỗ trợ. Tô Linh nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía nơi nào đó ánh mắt một đốn, đó là lớp trưởng Vương Xuyên. Trong trí nhớ Vương Xuyên Tô Linh còn rất chiếu cố, ít nhất sẽ không cùng người khác một khối khi dễ nàng. Nhưng hiện giờ này xảo hống hống địa phương lại mắt nhìn thẳng ôm quyển sách xem. Ý tứ cũng liền biểu đạt rất rõ ràng, không sợ cong cong khóe môi, lại không nghĩ nàng này phiên động tác bị người khác xem ở trong mắt chính là mặt khác một chuyện. Lập tức có người trêu đùa, Vương Xuyên, hôm nay như thế nào không cứu mỹ nhân, nhân gia còn chờ ngươi nói chuyện đâu. Ngoặc kép, hết chương.